Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2970, Trung Cực Sát Chiêu. Góc truyện audio.com, một vị côn tộc vương giả, bị trong nháy mắt đánh chê Tu Lan Tiên Vương phát giác được một màn này, trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Động hư kỳ chân linh vượt qua đại cảnh giới, chém giết sạch một vị động thiên cảnh vương giả, mặc dù cổ kim kiệt xuất nhất thiên kiêu yêu nghiệt, đều chưa hẳn có thể hiểu rõ. Lần này ám sát, có thể nói kinh diễm. Bất luận là thời cơ nắm chắc, bí pháp phóng thích, đối thủ tâm lý, đều bị hắn hoàn mỹ lợi dụng. Thậm chí vì thành công ám sát vị này Tô Trúc không tiếc đem Tam Thanh Ngọc Sách bộc lộ ra để. Nhưng cùng lúc đó, U Lan Tiên Vương cũng rõ ràng ám sát chết một vị côn tộc vương giả cũng không có nghĩa là Tô Trúc chiến lực có thể cùng vương giả chống lại. Loại này ám sát chỉ có một lần, cũng chỉ có thể thành công một lần. Đối diện còn có ba vị côn tộc vương giả kịp phản ứng, toàn lực ra tay, khởi động động thiên, Tô Trúc không có bất kỳ cơ hội. U Lan Tiên Vương hết sức ngăn chặn Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người, nhưng trong lòng thở dài một tiếng. Theo nàng, Tô Tử Mặc vì ám sát một vị côn tộc vương giả, đem Tam Thanh Ngọc Sách như vậy bí điển chí bảo bộc lộ ra, có thể nói là được ăn cả ngã về không? Tuy rằng thành công, nhưng Tam Thanh Ngọc Sách xuất hiện cũng tất nhiên sẽ khiến người bên ngoài ngấp nghé. Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người chứng kiến Tam Thanh Ngọc Sách đồng thời, đều là ánh mắt đại thịnh, lướt qua một tia hưng phấn. Chứng kiến một vị côn tộc vương giả thân vẫn, Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người tuy rằng cảm thấy kinh ngạc lại cũng không có để ở trong lòng. Một cái chân linh mà thôi, coi như là thành công ám sát một vị côn tộc vương giả cũng lật không nổi nhiều gió lớn sóng. Bọn hắn đã trong âm thầm tính toán, như thế nào cướp đoạt Tam Thanh Ngọc Sách. Bên kia trên chiến trường, một vị côn tộc vương giả thân vẫn, Tô Tử Mặc chân thân cũng triệt để bộc lộ ra để. Vị kia huyền giáp nam tử nguyên bản đang tu luyện cướp đoạt, phát giác được một màn này, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, chút nào không lo lắng. Còn dư lại ba vị côn tộc vương giả, đã nghênh đón tiếp lấy. Sư, tôn, Tiêu Dao miễn cưỡng mở hai mắt ra, chứng kiến phía dưới đạo thân ảnh kia có chút khó có thể tin, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hốc mắt dần dần đỏ lên. Huyền giáp nam tử cướp đoạt huyết mạch của hắn, hắn vẫn luôn tại chống lại, tại kiên trì. Hắn không muốn thì cứ như vậy khuất phục, nhưng thân thể của hắn, bị che kín vu tộc phù văn xiềng xích trói buộc, xương tỳ bà bị xuyên thủng, liền bản thể đều biến ảo không đi ra, căn bản ngăn cản không nổi. Tiêu Dao có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc vu huyết mạch của mình, đang tại bị huyền giáp nam tử một chút thôn phệ. Thống khổ tuyệt vọng, Tiêu Dao trong lòng, tràn đầy cảm giác vô lực, ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Ngay tại hắn dần dần cúi đầu, ý chí tinh thần sa sút sắp sửa buông tha thời điểm, phía dưới đột nhiên phát sinh biến cố, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính chứng kiến đạo kia tóc đen thanh sam thân ảnh quen thuộc. Sư tôn, cái này có thật không vậy? Sư tôn tới cứu ta rồi. Nhưng vào lúc này, phía dưới ba vị côn tộc vương giả hướng lấy sư tôn không có chút bảo lưu, trực tiếp khởi động riêng phần mình động thiên, vi đi qua. Tiêu Dao trừng lớn hai mắt, theo bản năng nắm chặt song quyền. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn ra được sư tôn tu vi căn bản không có đạt tới động thiên cảnh. Sư tôn đầu là chân linh, đối mặt ba vị côn tộc vương giả. Như thế nào ngăn cản, một kẻ chân linh cũng vọng tưởng nhúng tay ta côn tộc sự tình, thật sự là không biết sống chết. Một vị côn tộc vương giả khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, khởi động động thiên, chấn áp xuống tới. Trên chiến trường, đối mặt ba vị côn tộc vương giả vây công, Tô Tử Mặc cũng không lui lại. Hắn cũng không có không gian tránh né. Ba vị côn tộc vương giả động thiên, đã đem chung quanh hắn tất cả không gian toàn bộ phong tỏa phá hỏng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt đại thịnh, hai cái bàn tay bóp động pháp quyết, điên cuồng thúc giục nguyên thần, bộc phát ra thiên phú thần thông, bát nha thần lực. Hô, Tô Tử Mặc toàn bộ người khí tức trong nháy mắt kéo lên một cái bậc thang. Đạo này thiên phú thần thông phóng xuất ra về sau, Tô Tử Mặc thân thể, huyết mạch nguyên thần, đều đã đi tới đỉnh phong nhất trạng thái. Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hắn biến hóa nhanh chóng, trong chốc lát trên bờ vai sinh ra ba khối đầu lâu. Thân hình hai bên, lại sinh ra sáu đầu cánh tay. Vô thượng thần thông, bốn đầu tám cánh tay. Hai bàn tay, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo vô thượng thần thông. Bốn đầu tám cánh tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc tóc đen nộ trương, khí diễm ngập trời, như là Atula vương hàng lâm, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào chung quanh ba vị côn tộc vương giả. Hí, ba vị côn tộc vương giả hít một hơi lãnh khí. Đây là, bốn đầu tám cánh tay. Vốn là ba người vây quanh Tô Tử Mặc, nhưng trong nháy mắt này, ba vị côn tộc vương giả trong lòng, đều sinh ra một loại ảo giác giống như bọn hắn đang tại bị Tô Tử Mặc vây công. Tô Tử Mặc vừa mới mọc ra từ 6 đầu cánh tay cũng không có nhàn rỗi, bàn tay đồng thời biến ảo, nhất tâm đa dụng, bóp không động đậy cùng pháp quyết. Một đạo màu đỏ như máu trường kiếm ẩn chứa vô tận giết chóc, dẫn động thiên địa ngôi sao, long xà bay múa, long trời lở đất. Chu Tiên kiếm, ngang, ngao, o o n, g ma ni bái mễ hồng. Giữa không trung, đột nhiên vang lên từng đợt to lớn phạm âm, nương theo lấy rồng ngâm voi giống, Tô Tử Mặc chung quanh, có chư Phật long tượng hiện ra, Phật quang phủ chiếu, phủ lên chu thiên. Chư Phật long tượng, một đạo cự đại vực sâu vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, phía trên lóe ra 6 loại kỳ dị phù văn, không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa vạn vật, đem hết thảy chúng sinh túm vào luân hồi. Lục đạo luân hồi, hô, một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm tán phát ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một mực màu lửa đỏ tiểu tước, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cực nóng vô cùng, thiêu thiên địa. Chú tước thiên hỏa, một đạo khác pháp quyết hàng lâm, không gian chung quanh bị khóa định, thời gian đều đình trệ xuống. Thời không giam cầm, Tô Tử Mặc mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn, bắn ra ra một đen một trắng hai đạo thần quang, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái thật lớn âm dương cối xay. Âm dương vô cực, tính cả vừa bắt đầu bát nha thần lực cùng 4 đầu 8 cánh tay, trong nháy mắt Tô Tử Mặc đồng thời bộc phát ra 8 đạo vô thượng thần thông. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, hư không run rẩy. Bên này truyền đến động tĩnh quá lớn, đã liền bên kia giao thủ U Lan Tiên Vương ba vị, đều theo bản năng ghé mắt nhìn qua. Cái này nhìn qua, nhưng làm ba người kinh sợ gặp. Đây là cái gì? Góc truyện audio.com. Vô thượng thần thông, bọn hắn tu luyện đến nay, hầu như tất cả vô thượng thần thông, đều được chứng kiến. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhiều như vậy vô thượng thần thông theo tay của một người ở bên trong, đồng thời phóng xuất ra. Trước mắt một màn tình cảnh kinh thiên động địa thanh thế làm cho người ta sợ hãi, so với bọn hắn động thiên ở giữa đối chiến đối kháng, cũng không kịp nhiều lại để cho. Tô Tử Mặc dựa 4 đầu 8 cánh tay trạng thái, nắm giữ thanh bình kiếm, thay ất phất trần loại bảo vật tại cận chiến trong đại sát tứ phương, tung hoành vô địch. Kỳ thật đây cũng không phải là 4 đầu 8 cánh tay tối trung cực sát chiêu. 4 đầu 8 cánh tay tồn tại ý nghĩa, không chỉ là cận chiến chém giết. Tô Tử Mặc tại 4 đầu 8 cánh tay trạng thái xuống, có thể đồng thời phóng xuất ra 8 đạo vô thượng thần thông, trong nháy mắt bộc phát, đem chính mình sát phạt, đầy hướng cực hạn. Vô thượng thần thông tuy rằng cường đại, nhưng dù sao chế ngự vô cảnh giới, chân linh phóng thích căn bản vô pháp chấn động động thiên. Mặc dù là 2 đạo vô thượng thần thông, 3 đạo vô thượng thần thông, cũng không cách nào cùng động thiên đối kháng. 5 đạo, 6 đạo đây, 8 đạo vô thượng thần thông đồng thời bộc phát chồng chung vào một chỗ, lại gặp bắn ra ra như thế nào lực lượng. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có trước mắt một màn. Vì vậy cũng không người nào biết 8 đạo vô thượng thần thông đồng thời phóng thích sẽ bộc phát ra như thế nào uy lực. Đã liền Tô Tử Mặc đều không rõ ràng lắm, Tô Tử Mặc 4 đầu bát mục nhìn chằm chằm vào chung quanh 3 vị côn tộc vương giả, đồng thời mở miệng tiếng như chuông lớn, vang vọng thiên địa chậm rãi nói. Hôm nay bọn ngươi may mắn, đem thấy tận mắt chứng nhận. Khách chương.